Siêu cấp cưng chiều. Chương 1416, tôi đang theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như mọi thứ trong xe đã ngừng lại. Hạ Tư Dư mái nhìn Vân Lệ, mấp máy môi mấy lần cũng không thể lên tiếng. Ca nếu vì áy náy mà anh ta đền bù một cô nàng. Hạ Tư Dư vốn không nằm trong số đó. Chỉ dựa vào khí chất và vẻ ngoài, cùng thân phận và địa vị của Vân Lệ ở tỉnh Bang Nia, số phụ nữ điên cuồng vì anh ta nhiều không kể xiết. Yết hầu Vân Lệ chuyển động, thầm văng tục, chiêu tỏ vẻ đáng thương có tác dụng thật, nhưng hình như bị cắn ngược rồi. Người phục vụ vừa thấy Vân Lệ đã nhiệt tình mời họ lên tầng 2. Chấm, anh Vân, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, giờ dọn lên hay sao? Nói đến đây, người phục vụ đẩy xe thức ăn đến. Vân Lệ nhìn ánh mắt né tránh của Hạ Tư Dư, nhếch môi cười nghiện ngẫm, quay về tranh thủ chia tay. Nếu không tôi sẽ làm thay đấy. Hạ Tư Dư xuống xe như người mộng du, nhắm mắt theo đuổi bóng người phía trước vào sảnh lớn. Đang là giờ cao điểm nên nhà hàng khá đông khách. Gặp đèn đỏ nên Vân Lệ dừng xe trước vạch dành cho người đi bộ. Anh ta từ từ nhìn sang, thấy đôi mắt KissCNH ngạc và hốt hoảng của Hạ Tư Dư bèn cong môi cười. Chẳng phải em là chuyện mà tôi muốn đến Nam Dương xử lý sao? Hạ Tư Dư kinh ngạc hỏi lại. Anh, có ý gì? Vân Lệ tựa lưng ghế, ngón tay vuốt vuốt dao nĩa thái bít tết. Năm Hạ, nếu muốn dẫn tôi về Vân Thành chữa trị mà em không định chia tay Lục Cảnh An, vậy em định để tôi phải ngày ngày nhìn hai người tình tứ sao? Hạ Tư Dư nhéo bắp đùi, cố ép mình giữ bình tĩnh. Việc này có liên quan với nhau à, tự nghĩ đi. Vân Lệ kẹp cằm cô lắc qua lắc lại. Em thông minh như vậy, ắt hẳn nghĩ ra rồi. Hạ Tư Dư cảm thấy gò má nóng bừng, đặc biệt là phần da bị Vân Lệ chạm vào đang hầm hập như lửa cháy. Vân Lệ gác chân, nói thẳng, sao lại không? Chẳng phải em thích tôi nhất? Ai thích anh? Đừng nói bừa. Hạ Tư Dư cứng cổ phản bác, mặt mày xấu hổ như bị chọc trung tâm sự. Cô cho rằng anh ta muốn đền bù thiếu sót tình cảm cho mình trước khi chết. Vân Lệ liếm răng cấm, giọng thấp hơn đi. Năm Hạ, em cảm thấy tôi cần đền bù thứ gì cho em? Vân Lệ đáp như không đáp. Hạ Tư Dư mê man, ngây người nhìn anh ta. Thậm chí cô thấy hơi lâng lâng, suy nghĩ trở nên rối loạn. Tâm trạng vừa dịu xuống của Hạ Tư Dư lại bị xáo động. Cô ăn bánh ngọt, cười nói. Sao có thể người nhà tôi đều cảm thấy hai chúng tôi rất xứng đôi? Hạ Tư Dư lắc đầu, vuốt mặt mấy cái. Không, không, không, chỉ là tôi muốn hỏi. Có lẽ thật khó lòng tưởng tượng nên Hạ Tư Dư không thể nào giữ được bình tĩnh. Càng nói càng không biết diễn tả thế nào. Lựa chọn tốt hơn. Hạ Tư Dư lặp lại lời anh ta, thoáng ngước mắt thì rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Vân Lệ đang phản chiếu bóng dáng mình. Cô hốt hoảng, cảm giác đó lại ập đến. Anh ta muốn theo đuổi cô. Theo đuổi cô? Hạ Tư Dư thong thả nhìn lại anh ta. Không cần gì cả. Nếu không cần, vậy tôi có lý do gì đền bù cho em? Vân Lệ lạnh lùng, móc bao thuốc lá cho một điều vào miệng, diễu cợt nói. Trong mắt em, tôi hiền lành thế à? Hạ Tư Dư lắc đầu không ngừng. Theo đuổi được chứ, mà không đúng. Tại sao anh lại theo đuổi tôi? Em cứ xem như ông đây rảnh đi. Vân Lệ bưng ly nước cười nhạt, nói bừa. Năm Hạ, lá gan lúc trước của em bị chó gặm rồi à? Hạ Tư Dư giật mình, nhưng không muốn anh ta nhìn ra manh mối. Hùng hổ nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Vân Lệ vẫn giữ dáng vẻ ngang tàng, nhưng sức nặng của câu nói này vẫn khiến Hạ Tư Dư ngây người. Anh, Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần, nhìn động tác uống nước của anh ta. Anh có ý gì? Chấm, muốn em chia tay với anh ta chứ còn ý gì nữa? Vân Lệ đặt ly nước xuống, gõ nhẹ ngón tay lên góc bàn. Nếu em không chịu, tôi không ngại xử lý anh ta thay em. Vân Lệ mở khăn ăn, nhìn Hạ Tư Dư đang hốt hoảng. Ừ, mang lên đi. Chờ sau khi người phục vụ rời đi, Vân Lệ thong thả bưng ly nước chanh, về rồi nhớ chia tay Lục Cảnh An. Anh ta đến Nam Dương vì cô. Chuyện này có thể sao? Cô cảm giác đầu óc mình hóa thành bùn nhão. Lời nói của Vân Lệ khiến cô không kịp đề phòng. Thậm chí anh ta còn bóp cằm cô. Đây rõ ràng là hành động thân mật giữa đôi tình nhân. Không lâu sau, Vân Lệ lái xe đến một nhà hàng Tây. Vân Lệ nheo mắt, ánh nhìn vô cùng phức tạp. Đền Bù, Hạ Tư Dư hạ cửa kính xe xuống phân nửa. Nhìn đầu đường đông đúc, lạnh nhạt nói. Đúng, có phải anh cho rằng mình không còn nhiều thời gian nên muốn tranh thủ đền bù cho tôi không? Cô chớp mắt, dốc hết dũng khí nghiêng người về phía trước. Nhìn thẳng gương mặt Vân Lệ. Anh Lệ, rốt cuộc anh, đang theo đuổi em đấy. Không nhìn ra sao, theo đuổi tôi. Vân Lệ nhướng mày rửng rưng. Sao nào, không thể theo đuổi em à, nhưng sao lại thế? Sau bữa tối, Hạ Tư Dư theo Vân Lệ ra khỏi nhà hàng. Gió đêm thổi qua, đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều. Quay lại xe, Vân Lệ vừa thắt dây an toàn đã nghe Hạ Tư Dư ngồi cạnh lên tiếng. Anh Lệ, thật ra, tôi không cần anh đền bù đầu. Hạ Tư Dư bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên. Dường như có điều gì đó đã thoát khỏi tầm tay. Cô chưa từng muốn lợi dụng Lục Cảnh An thăm dò điều gì. Đành trả lời thật, tôi và anh ta vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Chưa có qua lại chính thức. Vậy thì càng tốt, sau này tránh xa anh ta ra. Vẫn Lệ đẩy miếng bánh kem Black Sun đến trước mặt Hạ Tư Dư. Anh ta không xứng với em. Tuy Vân Lệ không phải người không có dục vọng, nhưng tuyệt đối vẫn có thể xem như máu lạnh vô tình. Anh ta có thể dùng tiền tài quyền thể để đền bù cho một số tiếc nuối, nhưng chắc chắn không lấy tình cảm ra làm tiền cược. Hạ Tư Dư ngây người nhìn đường xe chạy phía trước, nói một cách khó khăn. Nếu không phải vì bù đắp, vậy, sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Cách chương.